Chương 850, lục đục. Xích Lân Giao cười đắc ý, tốc độ nó nhanh nhất, mang theo chút không kịp chờ đợi, đáp xuống, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, dài tới mấy chục dặm địa mạch, liền thiếu một bộ phận. Xích Lân Giao cây đuốc vân càng không tay áo hất một cái, quay đầu, cười híp mắt nói, ta cũng không lòng tham, liền lấy chính mình có được, các ngươi cũng vội vàng động thủ đi. Vừa nói, liền cách xa long sát địa mạch, Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương nhìn một cái, cũng sẽ không dè đặt, từ không trung sông thẳng mà xuống. Khứ thủ chính mình một bộ phận kia, có thể bọn họ vừa mới cùng Xích Lân Giao gặp thoáng qua, liền nghe được sau óc truyền tới kêu lên cùng lưỡi dao sắc bén thanh âm xé gió. Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương theo bản năng quay đầu, liền thấy vô số điều chạc cây như rồng rắn như vậy phá vỡ rưỡng không tới, kỳ thế hung ác, mang theo khỏa vô cùng yêu khí, lẫm nhiên sát ý đập vào mặt tới. Phanh, Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương tránh né coi như kịp thời, gió mạnh hoành phô ở trước người, đem thò đầu tới chạc cây nghiền nát, hải nguyên trọng thủy hóa thành một con rồng nước, gầm thét mà qua, đem đầy trời sát ý đánh tan. Nhưng so sánh bọn họ hai người, Xích Lân Giao nhưng là bị thua thiệt nhiều, mặc dù nó lấy độc hỏa cháy hết từ bầu trời đánh tới chạc cây, nhưng lại không tránh thoát phá hồn tiên. Quét, phá hồn tiên dày đặc không trung rút ra lạc, chính giữa Xích Lân Giao trước ngực, roi lạc đổ máu, khủng bố độc hỏa cũng trong nháy mắt bị quất diệt. Thụ Yêu Vương này một kích toàn lực, Xích Lân Giao ngay cả hừ đều không hừ ra một tiếng, liền tựa như một khối vải rách như vậy gấp rơi xuống, hung hăng rơi đập vào long sát địa mạch trong lớp đất. Sau đó chỉ thấy từng tia từng sợi mấy đạo khói đen từ trong lớp đất toát ra, tầng đất nhưng là không nhúc nhích, mà kia vài khói đen cũng rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Mà phá hồn tiên ở Xích Lân Giao nện vào trong đất trước, liền đem Xích Lân Giao hỏa vân càn khôn tay áo chém xuống, tịch quyển trứ một đạo hồng quang đi tới Thụ Yêu Vương trong tay. Biến cố phát sinh, Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương căm tức nhìn Thụ Yêu Vương, có thể bọn họ hai người ngay cả tức giận mắng cũng không kịp mắng ra miệng, liền cảm giác quanh thân hư không một trận vặn vẹo, nhất thời kinh hãi. Biết đây là Thụ Yêu Vương vận dụng bổn mạng thần thông, càng không chuyển hoán bí pháp, hơi không cẩn thận, bọn họ sẽ gặp theo hư không một loại bị xé nát. Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương cũng không để ý sau lưng long sát địa mạch, liền vội vàng sử dụng hai vị tiểu đỉnh bảo vệ chính mình, nhất thời, hư không lực cùng đại dương lực tứ tán, lực lượng kinh người, đem tòa này ngàn trượng hố sâu cũng chấn vỡ, đất cát đá lớn rối rít hạ xuống. Hai đại mặc dù Yêu Vương kịp thời để chống đỡ Thụ Yêu Vương sử dụng bổn mạng thần thông, có thể bọn họ lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ long sát địa mạch đều bị Thụ Yêu Vương lấy đi. Mặc dù chuyến này Vong Phong Cốc chuyến đi, tứ đại Yêu Vương có tính toán, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, kia Thụ Yêu Vương nhưng là ngay cả trận pháp chân linh cũng không kịp đợi thấy, liền bắt đầu động thủ. Thụ Yêu Vương ở diệt xuống Xích Lân Giao, lại thu long sát địa mạch sau, cũng không có dừng lại, bay nhanh mà lên, tựa như muốn chạy trốn. Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương đã sớm giận dữ, làm sao có thể mặc cho nó chạy, ở càng không chuyển đổi lực biến mất chớp mắt. Hai người liền cũng đuổi theo, Ưng Vương tốc độ cực nhanh, lúc rời dưới đất sau liền hiển hóa ra chân thân, chớp nhoáng thấy vượt qua Thụ Yêu Vương, đi tới trên bầu trời, nó giang hai cánh ra, che khuất bầu trời, thẳng đem chu vi cao ngàn trượng không bao phủ, một đôi ác liệt mắt ưng thẳng tắp nhìn phía dưới Thụ Yêu Vương, lão cây hạnh, cái này thì không kịp đợi, ngươi nếu tìm chết, chúng ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Trong nháy mắt công phu, Hải Yêu Vương cũng đã tới mặt đất, nó không nói gì, nhưng trong mắt sát ý kinh người. Bên người càng là bỗng hiện ra vô cùng hơi nước, sáng rực quai chấn nhiếp thiên địa, hơi nước tứ tán trên không trung, đạt tới ngàn vạn viên, lại mỗi một viên cũng lấy từ nước biển chi tinh, quý trọng ngàn cân, thẳng đem tứ phương bao phủ, không cho Thụ Yêu Vương thoát đi cơ hội. Thụ Yêu Vương nhìn bọn họ, trên mặt không một tia biểu tình, bị ngăn lại trong nháy mắt, nó thì biết rõ đây là một trận tử chiến, nhưng cũng biểu hiện không chút hoang mang, thậm chí không có như dĩ vãng như vậy, thấy tình huống không đúng liền bắt đầu ba phải, mà là đem long sát địa mạch thu vào, cũng đem phá hồn tiên cầm trong tay. Việc đã đến nước này, là đã không lời nào để nói, người thắng là vua, người thua chết. Thụ Yêu Vương tâm niệm vừa động, phá hồn tiên xông lên trời, cuối cùng bỏ mặt đất Hải Yêu Vương, xông về phía Ưng Vương. Ưng Vương không tránh không né, nó vỗ cánh vung lên, hơn 10 đạo cơn lốc trên không trung tạo thành, mỗi một đạo cũng hoành thông trời đất, mang theo tiêu diệt hết thảy cường độ, từ bốn phương tám hướng xông về Thụ Yêu Vương. Phá hồn tiên mang theo chói tai tiếng xé gió, nhìn như nhẹ nhàng rơi vào một đạo cơn lốc bên trong. Ai cũng không thấy rõ nó có động tác gì, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cơn lốc tiện lợi không giải tán. Ngay sau đó, phá hồn tiên liên tục đâm vào cơn lốc bên trong, một bên phá vỡ này mãnh liệt cơn lốc, một bên thẳng vọt lên, đâm về phía Ưng Vương. Quét, Thụ Yêu Vương đem lực lượng cùng tốc độ cũng phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt, phá hồn tiên liên phá mười mấy đạo cơn lốc, chợt đi tới Ưng Vương một bên, sau đó đột nhiên quất xuống. Mặc dù Ưng Vương phản ứng nhanh, nhưng bên trái cánh như cũ chảy xuống liên tiếp vết máu, nhưng một kích này lại không phải là Thụ Yêu Vương được lợi, ở nó lấy phá hồn tiên quất trúng Ưng Vương thời điểm, phân tán trên không trung cơn lốc đã hợp thành một cổ, đi tới sau lưng nó. Thụ yêu vương căn bản không có quan tâm, chỉ tiếp tục điều khiển phá hồn tiên, điên rồi như vậy quất về phía ưng vương, mỗi một roi đều mang vô cùng sát ý, trong lúc nhất thời, không trung tất cả đều là phá hồn tiên hư ảnh, ầm, ngay tại ưng vương trên người vết máu trải rộng lúc, kia một cơn lốc lực cũng đánh về phía thụ yêu vương, phong tựa như lưỡi đao, tiếp tục xoay tròn, giống như một cái to lớn cối xay thịt, từ trên người thụ yêu vương đè tới chớp mắt, liền dẫn lên huyết vụ đầy trời, có thể thụ yêu vương thân thể, nhưng ở sắp băng liệt chớp mắt, lần nữa khép lại, tự nhiên cùng sinh cơ lực, tựa như trường hà một loại đem bao phủ, vạn vật hóa sinh đỉnh nghịch thiên chỗ, chính là ở chỗ, chỉ cần thụ yêu vương không có bị một đòn đánh chết, là được liên tục không ngừng hướng nó cung cấp sinh cơ cùng sức mạnh của tự nhiên, đang bảo đảm thụ yêu vương thân thể bất diệt đồng thời, cũng có thể bảo đảm trong cơ thể nó yêu lực doanh mà không thiếu. Các ngươi lấy cái gì với bổn vương đấu? Thụ yêu vương quát to một tiếng, thân thể bỗng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành chân thân, cổ cây hạnh cành lá sung xuê, đỉnh thiên lập địa, đêm này một mảnh khu vực bao phủ, mà vô số chạc cây từ trên người nó tản ra, sau đó bày khắp thiên địa, phản phất vô số đôi chạm tay một dạng hung hăng chụp vào không trung ưng vương cùng trên mặt đất hải yêu vương. Ưng vương trên người vết thương tuy nhiều, thế nhưng cũng không qua là bị thương da thịt, nó ỷ vào cực nhanh quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng lấy gió mạnh lưỡi dao sắc bén chặt đứt không trung chạc cây, mà hải yêu vương lần này liền thảm rất nhiều, tốc độ không kịp nổi ưng vương, lại bởi vì ở trên đất bằng, chiến lực cũng không chiếm ưu, nhất thời nhuộm máu trường bào.